con đường chưa nước tiễn em ra đi chiều nay. Mưa thứ mưa bay buồn trong mắt ai đợi chờ, chờ em nơi hẹn cũ, chờ em nơi khóc xưa. Một lần yêu thương cho nhớ nhung làm cơn mưa. Em về nơi ấy vắng em yêu đi ngày vui này em yêu ơi, dù cho cách xa nghìn trùng, mong rằng em đừng quên nơi đây có một người thầm yêu em, màu mắt nhung tuyệt vời, màu mắt nhung anh đã yêu và anh sẽ mãi yêu trọn đời, màu mắt nhung ơi, màu mắt nhung anh chốt yêu. Nếu một ngày không có anh thì niềm cô đơn dài như năm tháng, như mùa thu chết, như lá khô rơi. Nếu ngày ấy mình đừng quên nhau thì ngày nay có đau buồn đâu, nhưng khi mình xa nhau có đau buồn đâu. Anh đến thăm ngoài trời mưa rơi, trời mưa không dứt, con đường chờ đứt, anh đến thăm tôi. Yeah, ngày ấy mình cầm tay nhau nhìn hạt mưa ướp mơ ngày sau, sẽ không còn mưa rơi, sẽ không còn mưa rơi. Trên đường phố có anh từng khuya đón đưa em về, giọt mưa rơi sẽ không nao nề, mình càng đam mê. Người tình hỡi, những đêm lặng lẽ dưới trăng vàng khuya có đôi môi kề, nhìn trăng sao với em vui đùa kể chuyện tình anh nghe. Trên đường phố có anh từng khuya đón đưa em về, hạt mưa rơi sẽ không nao nề, mình càng đam mê. Hey! Người tình hỡi, những đêm lặng lẽ dưới trăng vàng khuya có nơi môi kề, ngàn trăng sao với em vui đùa kể chuyện tình anh nghe. Chuyện tình.